Vũ Thần Chúa Tể, chương 3657, Hỗn Độn Độc Tôn. Khóc Chuyện audio.com. Đây là một cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ khô gầy lão giả, trên mặt có thập phần ác tâm bọc mù, cả người dũng động kinh người tôn giả khí tức tại hắn quanh thân, ánh sáng bị liên tục thôn phệ, phảng phất tạo thành nhất đạo vô hình hắc động một dạng, thu nạp bốn phía tất cả vạn vật tầm hắn cứ như vậy đứng ở nơi này, cả người huyết khí mù mịt đem ở đây rất nhiều đỉnh cấp cao thủ tất cả đều bao phủ ở chỗ này, phảng phất đối mặt với một cái đen kịt liệt nhật có một loại đều không cách nào thở dốc hít thở không thông cảm giác. Người nào, tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ, vào giờ khắc này rợn cả tóc gáy. Bọn họ đều là phụ cận chút thế lực đỉnh cấp cao thủ, khí tức mạnh mẽ, thực lực phi phàm, thủ đoạn sắc bén mà lão luyện coi như là chút uy tín lâu năm cao thủ, nhưng hôm nay, người này lặng yên xuất hiện ở nơi này, bọn họ nhưng lại không có một người phát hiện, mãi đến đối phương xuất hiện mở miệng sau, mới phản ứng qua đến, tức khắc cả người phát lạnh. Đây cũng quá xuất quỷ nhập thần chút. Đặc biệt đối phương trên thân khí tức đem ở đây mỗi một vị cao thủ đều bao phủ, để cho mỗi người đều cả người phát lạnh, linh hồn đều sợ hãi, phảng phất đối mặt âm độc tà ác ác tâm vật. Các hạ là ai? Ông tổ nhà họ Giang trầm giọng nói ra, đối phương trên thân khí tức tản ra nồng nặc độc khí, đưa hắn kinh hãi, Phong Tuyết vực phụ cận lúc nào xuất hiện như vậy một cái cao thủ. Với lại, có thể thần không biết quỷ không hay ra bọn hắn bây giờ phụ cận, nếu như đối phương trước đối với bọn họ trong bí mật hành động nói, bọn họ có lẽ đều nguy hiểm. Hừ, liền ngươi nói nhiều. Khô gầy lão giả nhe răng cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một âm độc đen kịt bàn tay hướng ông tổ nhà họ Giang đột nhiên cuốn tới, quỷ khí âm trầm, ăn mòn hư không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đến ông tổ nhà họ Giang phía trước, ở đây rất nhiều nửa bước tôn giả cao thủ mắt thường lại cũng không kịp bắt. Không được, ông tổ nhà họ Giang trong lòng kinh hãi, trên thân da thịt trong nháy mắt lên chi chít nổi da gà, cả người tóc gáy dựng ngược trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Nhìn hắn không tồi do dự trong cơ thể nửa bước tôn giả thánh nguyên ầm ầm phóng thích tại bên ngoài thân tạo thành một bộ thánh nguyên hộ cháo, đồng thời trong tay xuất hiện một khối hắc sắc tinh thạch này tinh thạch đột nhiên phóng xuất ra nhất đạo kết giới lực bao phủ nhất phương hư không. Tiền bối bớt giận, tại hạ vô tình mạo phạm. Đồng thời hắn kinh hoàng kêu lớn, một quyền oanh kích ra tính toán ngăn cản khô gầy lão già công kích. A hát còn dám phản kháng. Khô gầy lão già cười nhạo một tiếng, thủ trảo cứ như vậy cầm bắt mà xuống, tại ông tổ nhà họ Giang trong kết giới như chỗ không người, nhanh chóng hạ xuống, ba một tiếng, kết giới kia lực như bọt xà phòng vậy tan vỡ. Rắc rắc một tiếng, đen kịt bàn tay trực tiếp đánh nát ông tổ nhà họ Giang trước người hộ thể thánh nguyên, cùng hắn đánh ra nắm đấm đụng vào nhau, oanh két một tiếng, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền ra, ông tổ nhà họ Giang cánh tay phải trong nháy mắt vặn vẹo nổ tung, mà khô gầy lão giả đen kịt bàn tay, thì dường như ưng chảo một dạng bắt hắn lại đầu. Một cổ như là xúc tua một dạng âm độc khí tức đem ông tổ nhà họ Giang bao vây lại. Tiền bối tha mạng, khóc chuyện audio.com. Đây là một cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ khô gầy lão giả, trên mặt có thập phần ác tâm bọc mù, cả người dũng động kinh người tôn giả khí tức tại hắn quanh thân, ánh sáng bị liên tục thôn phệ, phảng phất tạo thành nhất đạo vô hình hắc động một dạng, thu nạp bốn phía tất cả vạn vật tầm hắn cứ như vậy đứng ở nơi này, cả người huyết khí mù mịt đem ở đây rất nhiều đỉnh cấp cao thủ tất cả đều bao phủ ở chỗ này, phảng phất đối mặt với một cái đen kịt liệt nhật có một loại đều không cách nào thở dốc hít thở không thông cảm giác. Người nào, tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ, vào giờ khắc này rợn cả tóc gáy. Bọn họ đều là phụ cận chút thế lực đỉnh cấp cao thủ, khí tức mạnh mẽ, thực lực phi phàm, thủ đoạn sắc bén mà lão luyện coi như là chút uy tín lâu năm cao thủ, nhưng hôm nay, người này lặng yên xuất hiện ở nơi này, bọn họ nhưng lại không có một người phát hiện, mãi đến đối phương xuất hiện mở miệng sau, mới phản ứng qua đến, tức khắc cả người phát lạnh. Đây cũng quá xuất quỷ nhập thần chút. Đặc biệt đối phương trên thân khí tức đem ở đây mỗi một vị cao thủ đều bao phủ, để cho mỗi người đều cả người phát lạnh, linh hồn đều sợ hãi, phảng phất đối mặt âm độc tà ác ác tâm vật. Các hạ là ai? Ông tổ nhà họ Giang trầm giọng nói ra, đối phương trên thân khí tức tản ra nồng nặc độc khí, đưa hắn kinh hãi, Phong Tuyết vực phụ cận lúc nào xuất hiện như vậy một cái cao thủ. Với lại, có thể thần không biết quỷ không hay ra bọn hắn bây giờ phụ cận, nếu như đối phương trước đối với bọn họ trong bí mật hành động nói, bọn họ có lẽ đều nguy hiểm. Hừ, liền ngươi nói nhiều. Khô gầy lão giả nhe răng cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một âm độc đen kịt bàn tay hướng ông tổ nhà họ Giang đột nhiên cuốn tới, quỷ khí âm trầm, ăn mòn hư không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đến ông tổ nhà họ Giang phía trước, ở đây rất nhiều nửa bước tôn giả cao thủ mắt thường lại cũng không kịp bắt. Không được, ông tổ nhà họ Giang trong lòng kinh hãi, trên thân da thịt trong nháy mắt lên chi chít nổi da gà, cả người tóc gáy dựng ngược trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. nhìn hắn không tồi do dự, trong cơ thể nửa bức tôn giả thánh nguyên ầm ầm phóng thích tại bên ngoài thân tạo thành một bộ thánh nguyên hộ cháo, đồng thời trong tay xuất hiện một khối hắc sắc tinh thạch, này tinh thạch đột nhiên phóng xuất ra nhất đạo kết giới lực bao phủ nhất phương hư không. Tiền bối bớt giận, tại hạ vô tình mạo phạm. Đồng thời hắn kinh hoàng kêu lớn, một quyền oanh kích ra tính toán ngăn cản khô gầy lão già công kích. A hát còn dám phản kháng. Khô gầy lão già cười nhạo một tiếng, tủ chảo cứ như vậy cầm bắt mà xuống, tại ông tổ nhà họ Giang trong kết giới như chỗ không người, nhanh chóng hạ xuống, ba một tiếng, kết giới kia lực như bọt xà phòng vậy tan vỡ. Rắc rắc một tiếng, đen kịt bàn tay trực tiếp đánh nát ông tổ nhà họ Giang trước người hộ thể thánh nguyên, cùng hắn đánh ra nắm đấm đụng vào nhau, oanh két một tiếng, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền ra, ông tổ nhà họ Giang cánh tay phải trong nháy mắt vặn vẹo nổ tung, mà khô gầy lão giả đen kịt bàn tay, thì dường như ưng chảo một dạng bắt hắn lại đầu. Một cổ như là xúc tua một dạng âm độc khí tức đem ông tổ nhà họ Giang bao vây lại. Tiền bối tha mạng, góc chuyện audio.com, ông tổ nhà họ Giang hoảng sợ kêu to lên. Tha mạng, nói đi, này tình tuyết thế gia đến xảy ra chuyện gì, nghe nói này tình tuyết thế gia lão tổ tình tuyết cổ hoa trước đó không lâu ngã xuống, có phải là thật hay không? Khô gầy lão giả dữ tợn cười nói, dơ lên ông tổ nhà họ Giang thì giống như dơ lên một con gà con, bị hắn năm ngón tay chế trụ địa phương, ông tổ nhà họ Giang trên mặt da thịt trượt bắt đầu ăn mòn đến, như là thiêu đốt nến dầu một dạng chậm rãi nhỏ xuống. Tôn giả, đây tuyệt đối là tôn cảnh cao thủ. Ở trên cao không ít người thấy như vậy một màn tê cả da đầu, từng cái hoảng sợ không thôi. Nơi nào đến tôn giả cao thủ, tình tuyết thế gia cùng gia các thế gia lão tổ không phải đã ngã xuống sao? Nguyên bản ẩn giấu tại trong hư không rất nhiều cao thủ thân hình điên cuồng lui lại, sẽ chạy khỏi nơi này. Trời, nơi nào đến một vị tôn cảnh cao thủ, mỗi người đều tê cả da đầu, căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Đám khốn kiếp này, quá không nói nghĩa khí đi. Ông tổ nhà họ Giang thấy như vậy một màn, đưa đến cơ hồ choáng váng, khí sắc trắng bệch. Muốn đi, hỏi qua bản tôn sao? Này khô gầy lão giả nhe răng cười một tiếng, oanh, bốn phương trong thiên địa đột nhiên dâng lên từng đạo lục sắc khí lưu, những khí lưu này mang theo chấn áp thiên đạo khí tức tạo thành một phương xanh sẫm màn tre, đem vùng thế giới này bao phủ tại trong, ở đây rất nhiều cao thủ các ào ào va chạm vào này lục sắc khí lưu tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, thần sắc vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy bọn họ đụng chạm lục sắc khí lưu chỗ thân thể chợt bắt đầu ăn mòn tới. Này lục sắc khí lưu trong ẩn chứa có thiên địa chí cao lực lượng, va chạm vào bọn họ da thịt, dù cho chỉ nhiễm phải một chút, liền trong nháy mắt xâm nhập vào bọn họ thân thể bên trong, ăn mòn bọn họ quy tắc, lấy bọn họ nửa bức tôn giả tu vi căn bản không cách nào ngăn cản, cường đại trở lại quy tắc tại đây ăn mòn lực xuống, cũng bắt đầu tan rã, sụp đổ. Ngươi là, hỗn độn độc tôn, cảm thụ được này cổ độc tố, trong một lão giả như là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói ra, khó có thể tin nhìn trước mắt khô gầy lão giả. Người khác nghe được cái tên này, cũng đều cả kinh, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc đến, nguyên bản bỏ chạy thân hình ào ào dừng lại, từng cái dưới chân như là mọc rễ một dạng, không cách nào hoạt động. Cạc cạc, không ngờ nam thiên giới trong còn không ít người nghe nói qua lão phu tục danh. Này khô gầy lão giả ánh mắt dữ tợn nói ra, nguyên lai là hỗn độn độc tôn tiền bối, chúng ta có mắt như mù, xin thỉnh tiền bối thứ tội. Những cường giả này hoảng sợ nói ra, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin. Này hỗn độn độc tôn, tại nam thiên giới, thực danh đầu khá lớn, cũng coi là một cái người có tiếng tăm. Người này tại mấy vạn năm trước là nam thiên giới một cái tán tu, mặc dù chỉ là một cái hậu kỳ thánh chủ, nhưng hành hiệp trượng nghĩa, rất thích xen vào chuyện của người khác, tại nam thiên giới rất có danh tiếng. Có thể cũng là bởi vì hắn quá thích xen vào chuyện của người khác, đưa tới hắn đắc tội nam thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực, bị đỉnh cấp thế lực truy sát, kém điểm ném một cái mạng, cuối cùng vẫn nhếch nhác chạy đi. Mà đỉnh cấp thế lực cũng xuống làm tại nam thiên giới phát lệnh truy nã hỗn độn độc tôn. Góc chuyện audio.com, ông tổ nhà họ Giang hoảng sợ kêu to lên, tha mạng, nói đi, này tình tuyết thế gia đến xảy ra chuyện gì, nghe nói này tình tuyết thế gia lão tổ tình tuyết cổ hoa trước đó không lâu ngã xuống, có phải là thật hay không? Khô gầy lão giả dữ tợn cười nói, dơ lên ông tổ nhà họ Giang thì giống như dơ lên một con gà con, bị hắn năm ngón tay chế trụ địa phương, ông tổ nhà họ Giang trên mặt da thịt trượt bắt đầu ăn mòn đến, như là thiêu đốt nến dầu một dạng chậm rãi nhỏ xuống. Tôn giả, đây tuyệt đối là tôn cảnh cao thủ, ở trên cao không ít người thấy như vậy một màn tê cả da đầu, từng cái hoảng sợ không thôi. Nơi nào đến tôn giả cao thủ, tình tuyết thế gia cùng gia các thế gia lão tổ không phải đã ngã xuống sao? Nguyên bản ẩn giấu tại trong hư không rất nhiều cao thủ thân hình điên cuồng lui lại, sẽ chạy khỏi nơi này. Trời, nơi nào đến một vị tôn cảnh cao thủ, mỗi người đều tê cả da đầu, căn bản không dám ở nơi này chờ lâu.